Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, Chiến Tinh Thần. Chốc lát trước, Tinh Không Thần Điện trong chính trình diễn thật giả khí linh tiết mục lúc, Ngô Vọng toàn thân tâm đầu nhập vào ngộ đạo chi gian. Ngô Vọng cũng không biết, mẫu thân mình đại nhân ngay tại kinh lịch một đoạn so sánh khảo nghiệm nghiêm trọng. Thiên cung không có dấu hiệu nào xuất thủ, dùng Bắc Hải xuất hiện càn khôn ba động làm lý do xâm nhập tinh thần lĩnh vực. Tại tinh thần không có trả lời lúc xông vào tinh thần đại điện, Ngô Vọng tự nhiên cũng sẽ không biết, mẫu thân đại nhân chính tâm lực kéo căng, tiếp tục ảnh hưởng 6 tên nhật tế tâm thần, thậm chí kia hậu tục đăng tràng lão ẩu, đều là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng ra khôi lỗi. Mà Ngô Vọng càng sẽ không nghĩ đến vạn tinh bàn nguyên bản khí linh vứt bên trên tính mệnh bảo vệ. Một tia tinh thần ý niệm, tại trở lại tinh thần bản thể một cái chớp mắt, lại hội, sẽ, hàng lâm đến trước mặt hắn. Lúc đó, Ngô Vọng chính suy nghĩ hai vấn đề. Như thế nào dùng chính mình có thể hiểu được phương thức? Đi miêu tả tinh thần đại đạo lại như thế nào dùng phương thức của mình? Đi trọng tân định nghĩa tinh thần đại đạo có sao nói vậy? Xác thực, Ngô Vọng đọc bất quá toàn bộ quyển sách Đạo Đức Kinh. Thơ cổ từ cũng chỉ biết những cái kia trung học thời kỳ lão sư yêu cầu nhất định phải cõng qua danh. Thiên, trước đây cần dùng đến một chút chiến thuật lúc, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhớ tới nửa số tam thập lục kế. Nhưng hắn là một tên xuất sắc lam tinh du hành vũ trụ phi thuyền người điều khiển. Vì đạt được cuối cùng nhất cơ hội, hắn không chỉ là tại thân thể huấn luyện phương diện cố gắng tranh đệ nhất, còn tại các huấn luyện viên an bài đều môn học bên trong, lấy được dễ thấy thành tích, tỉ như, thiên thể vật lý học tường thuật tóm lược. Hắn cũng không cần đi nghiên cứu những lý luận này, nắm giữ công thức tính toán, nhưng thân là nhà thám hiểm, nhất định phải có hiểu biết, kỳ điểm bạo tạc, hư không triều tịch, hắc động bốc hơi lý luận, mạch xung tinh, thiên thể diễn hóa, vũ trụ tuyến, chờ chút. So với thuần thục nắm giữ một đài phóng tầm mắt nhìn tới đầy bình phong cái nút phi thuyền, học tập những kiến thức này, đối Ngô Vọng mà nói hoàn toàn liền là sau khi học xong cơm sau tiêu khiển. Đây là hắn chuyên nghiệp, mà giờ khắc này, hắn cẩn thận cảm thụ được bây giờ tinh thần bản nguyên đại đạo. Phân tích lấy tinh thần đối tinh thần bản nguyên đại đạo lý giải, Ngô Vọng có thể đề luyện ra đơn giản mấy cái đặc thù. Tinh thần cho rằng, tinh thần tuyên cổ mà tồn, dùng một loại nào đó quy luật quay chung quanh thiên địa vận chuyển. Bởi vậy sinh ra tinh tượng biến hóa, tinh thần bất tử bất diệt, có duy nhất tính, lại mỗi lần tòa tinh thần giao phó đại hoang tinh thần lực thuộc tính khác biệt. Tinh thần lực là linh khí một loại, hai đầu giao hội ngân hà là tinh không chi lực hội tụ chi địa. Tinh thần không thể đụng vào, màn trời bên trên thấy. Chỉ là bọn chúng hình chiếu. Ngô Vọng bởi vậy lâm vào suy nghĩ. Đại hoang thế giới hết sức đặc thù. Tự Ngô Vọng lúc này hiểu biết. Cũng không phù hợp trời tròn đất vuông từ không trung góc nhìn xuống. Đại địa là tồn tại đường cong. Cũng không phù hợp một khỏa tinh cầu đặc tính Đông Hải chi đông tồn tại kết giới. Mà không phải là trực tiếp đến Tây Dã. Kết giới sau vẫn là mênh mông bát ngát hải dương. Ngô Vọng vừa học được dùng kỳ tinh thuật ngưng tụ vũ rực lúc phi hành. Tự từng tìm tòi nghiên cứu qua vấn đề này. Lúc ấy cho ra kết luận là đại hoang tiếp cận với trời tròn đất vuông. Đúng là thần thoại thế giới. Cũng vì này phiền muộn hồi lâu. Cảm thấy mình xâm nhập một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Nhưng bây giờ, Ngô Vọng không ngừng suy nghĩ tinh thần đại đạo. Tự càng phát ra vững tin. Đại hoang đặc biệt. Chỉ là bởi vì đại hoang quá mức đặc thù, chính mình trước đây biết những cái kia, kỳ thật vẫn là có dấu vết mà lần theo. Như vậy, ta đối tinh thần miêu tả là cái gì? Ngô Vọng Nguyên Anh mở hai mắt ra, đẩy ra trước mặt kia phiến chẳng biết lúc nào xuất hiện môn hộ. Phía trước là rực rỡ, vô ngần lại vô cùng xa xôi tinh không. Hắn giang hai cánh tay vẫy vùng tại thiên địa ở giữa. Thấy chi tinh không? Cùng hắn tự thân biết, đã thấy những cái kia, vũ trụ mô hình. Giờ phút này lại dần dần trùng hợp. kia là hình bầu dục tinh hệ tại hắc ám trong vũ trụ quanh quần. Dùng trăm tỷ khỏa hằng tinh biểu diễn vũ khúc là siêu tân tinh lúc bộc phát. Với thâm thúy trong hư không lấp lóe mà ra rực rỡ là đuổi không kịp vũ trụ bành trướng tốc độ những cái kia tinh quang vô lực thở dài. Cũng là bởi vì cách xa nhau quá xa mà bị chém đứt nhân quả liên quan. Ngô Vọng thì thào đê ngữ. Tinh thần không thể đụng vào. Là bởi vì tinh thần cách ta quá mức xa xôi. Chúng ta thấy bất quá là bọn chúng đã từng bộ dáng hai đầu giao hội ngân hà. Chỉ là sắp phát sinh va chạm hai cái cự hình tinh hệ tinh bích chi giao thoa. Tinh thần lực vô pháp định nghĩa. Cùng đại hoang bản nguyên đại đạo có quan hệ. Hẳn là các loại xạ tuyến tập hợp. Tinh không bên trong mỗi một đoàn lấp lánh quầng sáng. Tuyệt đại đa số đều là hải lượng tinh thần tụ hợp. Mà chúng ta chỉ có thể lợi dụng bọn chúng truyền lại ở đây lực lượng. Tinh thần tồn tại tuổi thọ. Tồn tại, vừa là phủ định. Trong chớp nhoáng này, Ngô Vọng đáy lòng chán buồn bực bỗng nhiên thư giải. Thân ở hắn tinh hải bên trong hắn. Trước mặt phảng phất xuất hiện một mặt tinh quang hội tụ thành vách tường. Ngô Vọng bỗng dưng ngồi xếp bằng. Đối mặt với mặt này tường. Đột nhiên cười khẽ âm thanh. Nguyên lai, đây chính là hàng rào. Tinh thần tại tinh thần đại đạo bên trên thiết hạ hàng rào. Chính là nàng đối tinh không định nghĩa. Là nàng đối tinh thần thuyết minh. Là đi quy phạm sở hữu tiếp xúc đến đầu này đại đạo sinh linh đối tinh không nhận biết. Bởi vì nàng là tinh thần. Cho nên nàng định nghĩa. Đạt được đại đạo cộng minh. Có thể cái này định nghĩa coi là thật liền là đúng sao? Ngô Vọng đáy lòng nổi lên trùng điệp cảm. Ngộ, ngầm trộm nghe đến một tiếng đồng hồ vang. Phảng phất đầu kia tồn tại với từ nơi sâu xa. Ban cho vô số đại đạo có thể phú thần tính đại đạo. Tại nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngô Vọng nói, hết thảy tinh thần đều là cực kỳ nhỏ chi vật tụ hợp. Trước mặt vách tường lặng yên hòa tan. Ngô Vọng đứng dậy. Chậm rãi hướng về phía trước. Tinh không xuất hiện sáng chói ánh sáng bày ra. Vô biên vô tận tinh thần vờn quanh tại Ngô Vọng quanh người. Bọn chúng dần dần mơ hồ. Hóa thành từng cái hình bầu dục tinh hệ. Lại giao thoa ra như mạng nhện tinh chi đạo. Tiền phương xuất hiện lần nữa vách tường. Đạo thứ hai hàng rào ngăn tại Ngô Vọng trước mặt. Ngô Vọng cẩn thận suy tư. Lại nói. Tinh thần thông qua thiêu đốt tự thân mà sinh ra tinh thần chi lực. Trước mặt vách tường xuất, hiện từng đạo vết rách, tùy theo như thủy kính băng tán. Ngô Vọng chậm rãi bước tiến lên, kia vờn quanh tại hắn quanh người tinh thần, hóa thành từng khỏa vỏ quýt, hỏa hồng, lam nhạt, bạch thiêu đốt sắc hỏa cầu. Đệ tam mặt tường đúng hẹn mà tới, Ngô Vọng cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Thấy tinh thần không phải là tinh thần bước chân dung, tinh thần chi lực cũng không phải là cố ý đưa tới đại hoang, mà là tinh thần hướng từng cái phương vị tàn. Đạo thứ ba hàng rào ầm vang sụp đổ, Ngô Vọng tiếp tục tiến lên, từng đạo hàng rào xuất hiện ở trước mặt hắn, từng đạo hàng rào lại bị trong miệng hắn lời nói chấn vỡ. Đây là đạo chi tranh, càng là tại trọng tân định nghĩa xuyên qua đại hoang đại đạo. Đối tinh không nhận biết. Tiến một bước, liền là cướp đoạt đối tinh thần thuyết minh. Ngô Vọng biết, chính mình giờ phút này thắng mà không võ tinh thần chủ ý thức đã bị mẫu thân ma diệt. Sẽ không có người đến cùng hắn biện luận. Hắn từng bước tiến lên, trong miệng lời nói không ngừng. Lại nhất định phải dùng đại hoang chi đạo khái niệm, để miêu tả cái này mỹ lệ vũ trụ. Mà dù là hắn đối vũ trụ hiểu rõ, chỉ có không đủ 1%, 1/1000. 1/1000, lại đủ để sửa đổi nguyên bản tinh thần kia chưa từng thoát ly đại hoang. Có quá nhiều tính hạn chế lý niệm, liền giống với, dùng vũ trụ nổ lớn lý luận đi hàng duy đà kích thuyết địa tâm. Lại còn không cần cân nhắc vị trí thời đại phải chăng có người có thể lý giải. Như vậy ngộ đạo, cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ. Giờ phút này, đại hoang thiên địa không có chút nào dị dạng, nhưng tinh không bên trong. Tinh thần chi quang càng phát ra sáng rực. Ngô Vọng nói, tinh không tồn tại thiên địa trung cực áo nghĩa. Đại đạo xuyên qua trong đó. Mà ta đứng ở trên đại đạo. Này thiên địa ở giữa. Mặt trời lên mặt trăng lặn cùng tinh không không quan hệ. Tinh tượng bất quá tinh thần chi biểu. Tượng, lịch tinh tú bất quá là đối tinh thần ổn định kết cấu miêu tả. Tinh thần tự thân vận chuyển cùng thiên địa sinh linh mệnh số không quan hệ. Sinh linh vốn không ứng tồn mệnh số. Nhỏ bé chi vật tụ hợp là tinh thần. Tinh thần tự thân có hắn trọng. Càn khôn bị hắn đè ép mà tự thân vặn vẹo. Thu nạp càn khôn sẽ đối với cái khác tinh thần sinh ra lôi kéo. Tinh thần tại sinh linh khả quan. Đo chiều không gian bên trong không còn ý thức. Tinh thần chi lực cũng không phải là đơn thuần. Nguyên với có thể thấy được chi tinh. Từng mặt vách tường vỡ nát. Sụp đổ. Hóa thành bột mịn. Băng tán với vô hình. Xếp bằng ở chính mình trong lều lớn Ngô Vọng. Khóe miệng lộ ra tự tin mỉm cười. Thần sắc đúng là như vậy buông lỏng. Quanh người đạo vận không ngừng chập trùng. Nguyên Anh đã ở trước người phát ra nhàn nhạt cái bóng. Kim đan tại khí hải không ngừng rung động. Con đường thành tiên. Bởi vậy mở ra. Siêu phàm thuế biến. Từ đó mà sinh. Đột nhiên. Ngô Vọng khóe miệng nụ cười ngưng tụ. Biểu lộ có một cái chớp mắt kinh ngạc. Giờ phút này chính là kia vạn tinh bàn khí linh tàn linh phản sát. Phóng xuất ra tinh thần cuối cùng nhất một tia ý niệm. Thương tiết sắp ngay trước 16 tên tiên thiên thần mặt đánh tan cái này cuối cùng nhất một. Tia tinh thần ý niệm. Triệt để ngả bài Ngô Vọng ngộ đạo chi cảnh. Trước mắt hắn cũng không xuất hiện vách tường. Mà là một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh này có như thác nước tóc dài. Mơ hồ có thể thấy là nữ tử nửa người trên. Linh xà đuôi dài. Ngô Vọng còn chưa tới kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Kia nữ tử giống như là theo vách tường bên trong đi ra. Xuất hiện ở Ngô Vọng trước mặt. Cặp kia không có bất kỳ cái gì cảm tình sắc thái đôi mắt. Nổi lên một chút xúc động. Ngươi, là ai, người đến. Chính là tinh thần. Đối phương kia cỗ cảm giác áp bách đối diện trấn áp. Ngô Vọng toàn thân tóc gáy dựng đứng. Vô ý thức che ngực dây chuyền. Nhưng giờ phút này hắn không cảm ứng được mẫu thân khí tức. Tinh thần ý thức. Không đúng. Tinh thần ý thức không phải bị mẫu thân biến mất. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên mấy phần không ổn cảm. Giác. Nhưng giờ phút này hắn đã không còn đường lui. Trực giác nói cho hắn biết. Giờ phút này hắn như quay đầu. Rút đi. Thậm chí trả lời trễ. Đều sẽ bị tinh thần trực tiếp nghiền nát. Lại là đại đạo phương diện nghiền nát. Ta là một tên nguyệt tế. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ nói. Mỗi ngày đối với ngài cầu nguyện nguyệt tế. Tinh thần hư ảnh bao vây lấy nhàn nhạt tinh quang. Nàng biến hóa dung mạo. Hóa thành tiên thiên đạo khu bộ dáng. Đúng là tập hợp tinh không vẻ đẹp mỹ nhân. Nhưng cỗ này bề ngoài lại như thế nào tuyệt mỹ. Ngô Vọng đều không tâm tình đi thưởng thức. Giờ phút này, hắn từ đáy lòng cảm thấy. Thiên đế cấp cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thần nông tiền bối thậm chí so tinh thần. Đều kém một tuyến. Tinh thần dáng người rong ròng cao trùm lên đơn giản váy dài. Nàng nhìn chăm chú Ngô Vọng. Đột nhiên mở miệng. Ngươi tại cảm ngộ tinh thần đạo. Lại cảm ngộ ra cùng ta chi đạo hoàn toàn khác biệt. Tinh thần đạo ngươi không phải là từ phía trên. Màn bên ngoài mà đến, vì cái gì có thể biết màn trời bên ngoài tình hình. Ngô Vọng đạo tâm máy. Động, chính mình lớn nhất che giấu, lại kém chút ít bị tinh thần trực tiếp điểm phá. Ta bất quá là tại không nghĩ, đại đạo công nhận ngươi đạo. Vạn tinh đáp lại ngươi nói, tinh thần cặp kia mắt phượng bên trong, xẹt qua nhàn nhạt cô đơn. Đạo đối ta nói, ta chi đạo tồn rất nhiều lỗ hổng. Ngô Vọng cân nhắc ngôn ngữ, chậm rãi nói, không có đạo là cố định không đổi, hết thảy đều là đang không ngừng phát triển. Nàng đột nhiên hỏi, tinh thần không phải tinh thần, Ngô Vọng đáp, thấy tinh thần phần lớn không phải tinh thần, bởi vì một cái tinh thần ánh sáng tại mảnh này trên bầu trời quá mức yếu ớt. Tinh thần chi quang, bởi tinh thần tự thân thiêu đốt mà đến, làm tinh thần đầy đủ cự đại. Bản thân hội, sẽ, tiếp nhận khá lớn áp lực, giống như chúc phúc hung thú bởi vì bản thân quá mức cự đại mà vô pháp trèo trống. Nhất định phải bởi cùng loại với kết giới chi lực trèo trống. Làm áp lực quá mức cự đại, tinh thần nội hạch sẽ xuất hiện đủ loại biến hóa. Nếu có thể đem tự thân hoàn toàn nhóm lửa, liền hội tách ra sáng chói ánh sáng bày ra. coi như không thể đem tự thân hoàn toàn nhóm lửa, cũng có hào quang nhỏ yếu. Người nói là, tinh quang chỉ là chúng ta có thể thấy được tinh thần chi lực, cũng không phải là sở hữu tinh thần lực. Ta từ tiên cổ quan sát tinh không xuất hiện yếu ớt cải biến. Tiên cổ có thể có bao nhiêu sao xa xưa, Ngô Vọng nói. Liền xem như thần minh, cái gọi là tiên cổ cũng chỉ là một đoạn tương đối dài tuế nguyệt. Nhưng so với tinh không biến hóa tới nói, như thế vẫn chưa đủ xa xưa. Hai người tự dùng như vậy một hỏi một đáp phương thức. Tại Ngô Vọng ngộ đạo chi cảnh, lại bắt đầu một đoạn biện luận. Cùng này đồng thời, tinh không thần điện bên trong, thiên cung chúng thần cùng 6 tên nhật tế cùng vạn tinh bàn mới khí linh lão ẩu. Giờ phút này chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, bầu không khí, có như vậy một chút cứng ngắc. Một tên nhật tế thấp giọng nói, chư vị còn muốn kiên trì sao? Cái này rõ ràng là có ác thần đang hãm hại, muốn đối tinh thần đại nhân bất lợi. Lại chờ, thiếu tư mệnh hai mắt nhắm lại, quanh người thần quang càng phát ra nồng đậm. Ta có thể cảm ứng được, tinh không cũng không dị dạng, tinh thần đại nhân nói không chừng ngay tại khôi phục. Giờ phút này, duy chỉ có Thương Tuyết mới biết, tinh thần kia cố ý niệm không biết tung tích, cũng không tại tinh thần thể nội dừng lại. Có thể có cái gì sự tình, so tinh thần đoạt lại nàng tự thân trưởng khống quyền quan trọng hơn? Cái này khiến Thương Tuyết hơi có chút không rõ ràng cho lắm, mà trong tay mộc trượng nhất thời cũng gõ không đi xuống. Mộc trượng vừa rơi xuống, giá quá lớn, nắm chắc quá nhỏ, kia tinh thần ý niệm, tuyệt đối đi không xa. Nếu là như vậy trốn, ngược lại sẽ là vô tận phiền phức, nhưng tinh thần thật hội, sẽ, ẩn núp sau đó cũng không phải là tinh thần bản tính. Cái kia nữ thần, phong ma vô cùng, người muốn thay thế ta, chấp trưởng tinh thần đại đạo, ngộ đạo chi cảnh, dừng lại giảng thuật Ngô Vọng. Nhìn chăm chú tiền phương tinh không bên trong đứng thẳng thân ảnh. Nghe được đối phương hỏi thăm, lại không biết nên như thế nào đáp lại. Ta muốn đi ra bản thân mà nói. Ngô Vọng nói như vậy, ta không phải là thần linh, mà là sinh linh. Tinh thần nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, chậm rãi nói. Đạo vô pháp bị sinh linh trưởng khống. Đây là quy củ, ta hội, sẽ, gạt bỏ ngươi, dùng phương thức đơn giản nhất. Ta hội, sẽ, tận chính mình có khả năng đi phản kháng. Ngô Vọng biểu lộ không nói ra được bình tĩnh. Chỉ là phản kháng sao? Tinh thần hơi nghiêng đầu. Người không nghĩ tới muốn chiến thắng ta, con dân của ta. Người khiếp đảm sao? Ngô Vọng, tinh quang nói cho ta. Người là sinh hoạt tại Bắc Dã người. Chúng ta không bằng làm một vụ cá cược. Cái gì đồ ước? Người ta ở giữa quyết đấu. Quyết định Bắc Dã phải chăng tiến hành sinh linh thay đổi. Tinh thần nhìn chăm chú Ngô Vọng, quanh người nổi lên điểm điểm tinh quang. Nàng từ tinh không hướng Ngô Vọng đi tới. Mỗi lần đi một bước, dưới chân liền có tinh quang sáng tắt. Chấn hướng Ngô Vọng uy áp liền hội tăng cường mấy phần. Nàng không nhanh không chậm giảng thuật. Nếu ngươi thua, ta hội, sẽ, hạ xuống quần tinh chúc phúc. Để Bắc Dã các tộc tồn tại một thành nhân khẩu. Ngô Vọng vô ý thức nắm chặt song quyền. Thần linh liền là như vậy đối với mình tín đồ, tiên thiên chi thần. Không cần tín đồ. Tinh thần khóe miệng lộ ra mỉm cười mê người. Thiên địa là chúng ta đánh xuống. Sinh linh bất quá là thiên địa ở giữa tô điểm. Các ngươi cũng sẽ tu bổ chính mình môn đình bên trong hoa cỏ cành cây. Không đúng sao? Ngô Vọng đột nhiên cười. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Giờ phút này, nơi đây, tại như vậy ngộ đạo chi cảnh, thân thể của mình vô pháp phát lực, chỉ có thần niệm chi lực, chỉ có chính mình nguyên anh, chỉ có chính mình thần hồn chi lực. Dạng này cũng tốt, thân thể lực lượng vốn là mượn tới, mà giờ khắc này lực lượng lại là chính mình đã tu luyện. Hắn lẩm bẩm nói, thiên cung, Bắc Dã, nữ tử quốc, Vũ sư thiếp quốc, các ngươi chính là như vậy. Các ngươi vốn là như vậy. Ta vì cái gì còn muốn đối với các ngươi ôm lấy bất luận cái gì tưởng niệm? Quỳ xuống. Tinh thần, một tiếng quát khẽ, vô tận uy áp che hướng Ngô Vọng. Ngô Vọng thân thể run rẩy, hai chân trực tiếp bị áp chỗ ngoặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, không còn trước đây kia nụ cười thản nhiên, không còn trước đây chỗ kia biến không sợ hãi. Hai mắt gần như phun lửa, cái cổ bạo khởi gân mạch, uốn lượn hai chân, tại một chút xíu vịn thẳng, cơ hồ bị đè sập thân thể. Giờ phút này lại càng phát ra ngưng thực, Ngô Vọng phía sau xuất hiện một viên màu vỏ quýt tinh thần. Kia là hành tinh mẹ chỗ hệ hành tinh là hắn lái phi thuyền rời đi hành tinh quỹ đạo. Nhìn lại liếc mắt lúc, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu loại bỏ cường quang sau thấy hình ảnh. Không có người, có thể để cho ta quỳ xuống. Ngô Vọng nhìn chăm chú tinh thần. Phía sau tinh thần trong nháy mắt biến hóa. Rõ ràng ngân hà xoáy cánh tay liên tiếp thành thỏa viên viên bàn. Thỏa viên viên bàn hội tụ thành tinh hệ đoàn tinh thần quanh người uy áp càng lớn. Phía sau là vô biên vô hạn rực rỡ tinh hải. Mà Ngô Vọng phía sau đột nhiên hóa thành tối đen như mực. Đen nhánh bên trong phảng phất có một sợi như có như không, làn sóng, xẹt qua. Ngỗ nghịch chi linh, tinh thần mở ra tay trái. Phía sau quần tinh bộc phát ra vô biên tinh quang. Uy áp càng thêm, ngỗ nghịch Ngô Vọng vứt đem hết toàn lực ngẩng đầu. Thần hồn cái cổ gần như đứt gãy. Hắn nhìn thẳng tinh thần. Phía sau đoàn kia đen nhánh chi địa. Xuất hiện làn sóng càng ngày càng nhiều. Phảng phất là tại biểu thị cái gì? Hội tụ cái gì? Tỏ rõ lấy cái gì? Gợn sóng đột nhiên bộc phát. Ngô Vọng quanh người áp lực không còn sót lại chút gì. Thân hình hắn chợt nhẹ. Lại chủ động cất bước. Đón kia đã nâng lên tay trái tinh thần. Từng bước một tiến về phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, phía sau đoàn kia đen nhánh phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Ngươi tại cái này, là bởi vì ngươi sinh ở cái này, mà ta tại cái này, là bởi vì ta giờ phút này chỉ ngộ đến cái này. Ngươi nhưng thật ra là muốn nhìn đạo của ta, đúng không? Ngô Vọng khóe miệng kéo ra một chút cười lạnh, trong mắt nhảy vọt hỏa diễm thối lui. Đúng là như vậy tỉnh táo, như vậy thanh tịnh, phía sau, vô biên làn sóng nối thành một mảnh, đen nhánh khu vực giống như là tại cấp tốc kéo xa. Ngô Vọng chân phát lao nhanh, sau lưng của hắn dâng trào ra thời không bài hát ca tụng. Kia là ánh sáng vẫn không có thể chạy trốn hắc ám, nhưng đen nhánh bên trong đã còn có hình chi vật, hư không bên trong đã xuất phát hiện ra ba động. Tổng thể đều lại tồn tại nhỏ bé khác biệt ba động. Những này khác biệt, chính là tinh thần. Tinh thần hai con ngươi gần như mê say. Nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tràn đầy kinh ngạc, hai mắt cũng không còn cách nào theo kia đen nhánh cháo nóng bên trên dịch chuyển khỏi. Cảm thụ được vô tận vĩ lực trong bóng đêm đều khuếch tán. Trải nghiệm lấy sắp mà đến dâng cháo. Muốn tới. Ánh sáng tại đoàn kia cháo nóng bên trong bỏ trốn. Cái kia đạo nhỏ bé yếu ớt thân ảnh đồng thời vọt lên. Đen nhánh tinh không xuất hiện kích xạ lưu quang. Một đoàn đoàn vật hữu hình như hạo hãn vô biên bụi mù. Bụi mù tụ hợp. Tinh thần xuất hiện. Hành tinh đang nhấp nháy. Tổng thể rời xa cùng khu vực tụ tập đúng là như vậy cân đối. Cái kia chính là đẹp tại ban sơ định nghĩa. Có hành tinh đột nhiên sụp đổ. Tinh thần thân thể khẽ run, nhìn chăm chú viên kia sụp đổ hành tinh, trong tầm mắt quyền phong phóng đại đều không quan tâm. Nàng đang chất vấn, nàng đang nghi ngờ, phía sau tinh quang trong nháy mắt bóp tắt, phanh tinh thần bộ mặt sụp đổ, thân ảnh hướng sau ném đi, thân thể dường như tại nổ tan biên giới. Ngô Vọng phía sau chán ra vô biên tinh quang, thân thể đang không ngừng run run. Giờ phút này mặc dù không có thực thể, lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thần hồn gần như băng tán. Tay phải hư nắm, linh đài chỗ đạo binh tinh thần kiếm lặng yên biến mất. Đã ở Ngô Vọng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chính lúc này, tinh thần đột nhiên cười. Tiếng cười mang theo nồng đậm thê lương, lại dẫn thoải mái cùng mừng rỡ. Thân hình của nàng chậm rãi đứng lên, uy áp vẫn như cũ, cường hoành vẫn như cũ, càng là hiển lộ ra kia cỗ gần như lấp đầy toàn bộ tinh không thần niệm chi lực. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, hắn phảng phất đã thấy được, từng khỏa lưu tinh từ thiên khung đánh tới hướng bắc dã các nơi. Vương đình hóa thành biển lửa, Tộc nhân ở trong sợ hãi, không ngừng kêu khóc. Thôi, bất quá tử chiến, thiêu đốt này hồn, định tâm thần ta. Ngô Vọng cái trán xuất hiện màu bạc trắng hỏa diễm. Tự thân đạo vận tại cấp tốc cất cao. Tận chính mình hết thảy cố gắng ngăn cản Bắc Dã tai họa. Nếu chỉ là tinh thần một lũ thần hồn chính mình cũng vô pháp đánh tan. Còn nói cái gì, đốt hồn ngươi cái này tính nết ta là ưa thích. Tinh thần bấm tay gảy nhẹ. Ngô Vọng cái trán hỏa diễm mạnh mẽ bị nhấn trở về. Nàng giống như là đang nói lơ đãng việc nhỏ. Chậm rãi nói. Theo ta tới đi. Ta đã là thân thể sắp chết. Băng thần đã đánh tan ta thần hồn. Sẽ không bỏ qua ta cái này một tia tàn niệm. Thiếu tư mệnh quá đần. Không ngăn cản được băng thần ra tay với ta. Người giờ phút này quá mức nhỏ yếu. Vô pháp trưởng khống tinh thần đại đạo. Nhưng ngươi đối tinh thần đạo lý giải. Đủ để cho ngươi trong tương lai trưởng khống đạo này. Đi theo ta. Ta sẽ đem ngươi ấn ký vùi sâu vào đầu này đại đạo bản nguyên bên trong. Ngươi phải nhanh một chút mạnh lên. Mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Ngăn cản băng thần phá hư thiên địa phong ấn. Ta sẽ cho ngươi lưu lại một môn thần thuật. Ngươi chỉ cần hủy diệt Bắc Dã ba thành sinh linh. Liền có thể nhanh chóng có được tiếp nhận đầu này đại đạo thực lực. Tinh thần đại đạo cực kỳ trọng yếu. Khi đó đừng bảo là Bắc Dã. Thiên địa đều sẽ lâm vào trong sự sợ hãi. Bây giờ thiên cung chỉ là tại nô dịch bách tộc. Chú trọng cho bách tộc sinh tồn chi địa. Nếu là cái kia tồn tại trở lại đại hoang. Thần cùng sinh linh đều sẽ bị huyết tẩy. Người thế nào không đi. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn chăm chú tinh thần. Già mẫu. Băng thần. Đương nhiên. Việc này không thể như thế nói. Ngô Vọng hỏi. Ba thành sinh linh. Không tệ. Tinh thần nhàn nhạt gật đầu. Người có thể giết không phải là người đồng tộc sinh linh. Sinh linh chi niệm có thể bổ khuyết thần lực. Cũng có thể trực tiếp phát động một trận chiến tranh. Thu hoạch thần niệm. Ngô Vọng khẽ cau mày. Đáy lòng vừa rồi không hiểu thăng lên kia điểm vi diệu cảm giác áy náy. Không còn sót lại chút gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.